Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, cho mấy cái thánh tinh thạch. Mọi người coi như không xảy ra chuyện qua. Comic Market là do, từ, Comic Market chuẩn bị sẽ cử hành Nhật Bản thậm chí còn toàn cầu loại cỡ lớn nhất Doujinshi trí thức. Buổi đấu giá, gọi tắt Comiket, Comai, hoặc CM, Comi tiếp theo tại hàng năm tháng 8 thứ 2 thứ 6 tới Chủ nhật. Hiện tại mặc dù mới vừa tháng 4, khoảng cách tháng 8 còn có hơn 4 tháng thời gian, nhưng đối với chế tạo một bộ trò chơi tới nói, thời gian này liền có vẻ hơi hấp tấp, nhất là phết loại trò chơi ưu tú này, dù là hoàn thành một bộ đều có vẻ hơi vội vàng. Hai bộ cùng nhau tiến hành chế tạo, Ahagan Umiko cùng ánh mắt Toyama Jin đều có chút khó coi. Ép tới gần Hazuki Shizuku là đạo diễn, phụ trách công việc chủ yếu chính là kịch bản gốc hòa hợp điều mỗi cái bộ môn quan hệ. Yagami cô vị trung quy thiết lập nhân vật, công tác chính là thiết lập nhân vật. Mà công việc của bọn họ ngàn đêm đã hoàn thành không sai biệt lắm. Đối với cho các nàng tới nói khoảng thời gian này công tác phi thường ung dung. Không sáu, nhưng đối với Ahagan Umiko vị này trình tự tổ tổ trưởng cùng Toyama Jin vị này tổng thanh tra. Công tác liền không có thoải mái như vậy. Trừ phi kế tiếp mấy tháng các nàng một mực ở tại công ty chính giữa. Nếu không hoàn thành hai bộ trò chơi quả thực là nói vớ vẩn. Không có khả năng, boss, trừ phi ngươi có thể đem công ty quy mô huếch trương lớn gấp 2. Nếu không tuyệt đối không có khả năng ở trước Komi tiếp theo hoàn thành cái này hai bộ trò chơi. Không. Cũng không cần đem hai bộ trò chơi tất cả đều làm thành giống như series Fairy Story cỡ lớn RPG. Mạo hiểm trò chơi, Fate Stay Night có thể làm thành văn chữ mạo hiểm trò chơi. Fate Zero chiến trường cũng chủ yếu tập trung ở cái nào mấy nơi. Ta tin tưởng lấy thực lực của Eagle Jam, khẳng định có thể ở trước Komi tiếp theo hoàn thành, coi như ngài nói như vậy. Văn tự loại mạo hiểm trò chơi so RPG mạo hiểm trò chơi đơn giản hơn nhiều lắm. Chỉ cần văn tự phụ trợ CG cùng anime là được rồi. Lấy thực lực của Eagle Jam, cho dù là theo đuổi một fan CG cùng anime chất lượng, làm được Fate Stay Night thời gian cũng sẽ không vượt qua một tháng. Mặt khác Fate Zero thật ra thì cũng không cần thật sự tại trước comic kế tiếp hoàn toàn làm được. Chỉ cần làm được đi trước bản cùng tuyên truyền màn ảnh là được rồi. Mặt khác cái này hai bộ trò chơi không cần để ý chuyện tiền bạc. Coi như lỗ vốn cũng không liên quan. Chất lượng cần phải cao. Cần phải thông qua cái này hai bộ trò chơi làm cho tất cả mọi người đều biết Fate cái này ít. Fate Stay Night cùng Fate Zero làm thành trò chơi mà nói quả thực sẽ phi thường bốc lửa. Nhưng dù sao chẳng qua là máy chủ trò chơi mà thôi. Đợt sóng đi qua sau liền sẽ biến mất trong tầm mắt mọi người. Mặc dù có thể thông qua cải biên anime cùng xung quanh tại vớt một lớp. Nhưng vớt xong sau liền thật sự hoàn toàn hết thời rồi. Cho nên ngay từ đầu Chiya liền chưa từng nghĩ dùng cái này hai bộ trò chơi kiếm tiền. Có ý gì? Boss? Coi như người có tiền đi nữa cũng không cần như vậy lãng phí chứ. Làm trò chơi mục đích liền là để kiếm tiền. Dù là Fate series làm cho tất cả mọi người đều nhớ. Nhưng nếu như không kiếm tiền đối với công ty tới nói đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nghe được lời của Chiya sau, mấy người đều có chút hiếu kỳ nổi lên Chiya kế hoạch. Dù sao Chiya nhưng là một cái nào đó tổ chức quốc tế cán bộ. Nếu như không có điểm chỉ số thông minh mà nói phỏng chừng sớm đã bị giết chết. Dù sao Chiya nhưng là một cái nào đó tổ chức quốc tế cán bộ. Nếu như không có điểm chỉ số thông minh mà nói phỏng chừng sớm đã bị giết chết. Cũng không phải là lãng phí. Chắc hẳn trước các người liền đã phát hiện. So với máy chủ trò chơi, vẫn là võng du càng thêm kiếm tiền. Boss người chẳng lẽ nghĩ muốn tiến quân võng du ngành nghề? Chứ, thứ cho ta nói thẳng, võng du cũng không thích hợp tình hình trong nước Nhật Bản. Cho dù là gần đây phi thường bốc lửa cái đó truyền kỳ thời đại, trên thực tế cũng không có bao nhiêu player, so với Internet bơi, người Nhật Bản càng thích cầm máy Xbox cùng máy chủ trò chơi. Eagle Jump trước kia cũng không tin tà, nhưng là thất bại một lần sau, các nàng cũng không khỏi không đón nhận thực tế. Tại Nhật Bản, võng du quả thực không có việc gì đường. Đương nhiên, nếu như hoàn toàn tiềm hành thiết bị làm ra đến lời chính là mặt khác nói một chút. Ừ, máy vi tính quả nhiên trò chơi tại Nhật Bản quả thực không có cái gì thị trường. Nhưng nếu như là điện thoại di động quả nhiên trò chơi đây. Theo ta được biết, điện thoại thông minh thân phi cơ bộ nhớ hiện tại đã đạt đến mấy chục G. Vận hành bộ nhớ cũng đạt tới 2G. Vận hành cỡ nhỏ võng du cũng hoàn toàn không phải là vấn đề. Điện thoại di động võng du. Hơi hơi suy tư một chút Chiya mà nói sau. Ánh mắt của mấy người Hazuki Shizuku đều sáng lên. Trước mắt mới chỉ, điện thoại thông minh chưa có thể nhìn video, có thể quét trang web, có thể liền mạng vô tuyến ở ngoài cùng điện thoại di động cũng không hề có sự khác biệt địa phương. Nếu như có thể chế tạo một cái dùng điện thoại di động vận hành trò chơi mà nói, nhiệt độ tuyệt đối có thể vượt qua cầm máy Xbox trò chơi. Không sai, chính là điện thoại di động trò chơi. So với cầm máy Xbox cùng máy chủ, điện thoại di động cơ hồ người người đều có. Nếu như chúng ta có thể đem phết series người 647 thiết lập làm tinh mỹ một chút, sợ rằng không chỉ nam sinh, liền ngay cả nữ sinh cũng sẽ thích cái trò chơi này. Đón lấy, Chiya lại đem cái gì đầu sung mãn gói quà lớn, giới hạn anh linh, giới hạn thẻ hồ, thập liên nhất định ra 4 sao trở lên vân vân lừa gạt khắc thủ đoạn hơi hơi cùng mấy người phổ cập. Khoa học một chút coi như một tên trò chơi người chế tạo đồng thời. Mấy người tất cả đều là trò chơi người yêu thích. Công tác sau khi cũng biết chơi những công ty khác chế tạo ra được trò chơi. Nghe được thuyết pháp của Chiya sau, lúc này liền minh bạch game mobile cái kia khủng bố hấp kim năng lực. Sợ rằng game mobile một năm thuần lợi nhuận so với các nàng Eagle Jam thời gian 8 năm tất cả bán đi trò chơi kiếm được tiền cộng lại còn nhiều hơn. Ta hơi có chút hiểu được Ngàn Diệp tiên sinh vì cái gì có thể trở thành tổ chức cán bộ. Bất quá, sợ rằng game mobile phát hành sau công ty quy mô ít nhất phải khuếch trương lớn gấp 2 đây. Nếu không chỉ là phó vũ khí bảo vệ thì phải đem trình tự tổ người mệt chết. Không sao, đến lúc đó dừng phục đổi mới là được. Ghê gớm liền cho mấy cái thánh tinh thạch. Những thứ kia player nhất định sẽ làm không chuyện phát sinh qua. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.